Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, Bảo Hộ Sư Tôn. Cổ Phong là Lam Hinh Sư Tôn, tự nhiên liền là những cái này đệ tử sư gia, những cái này đệ tử, mỗi một cái đều đối bản thân vị này trong truyền thuyết sư gia tôn kính không thôi, bởi vì có thể nói, không có vị sư gia này liền không có Thiên Ma Môn. Không có Thiên Ma Môn, liền không có các nàng sư tôn, không có các nàng sư tôn, cũng không có Thiên Lam Tiên Quốc, cũng không có các nàng hôm nay. Như thế, nghe xong Cổ Phong gặp nạn, tất cả Lam Hinh đệ tử, toàn bộ bạo tẩu, giết. Lam Hinh mở miệng, lập tức hướng về kia Cổ Phong thần hồn khí tức xuất hiện địa phương. Cực tốc mà đi, kia trên trăm đệ tử, cũng là cực tốc đi theo. Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Tiên Quốc, Hỏa Tình Nhi bước vào tiên đạo thất giai, trở thành tiên hoàng sau đó, chính là sáng lập Thiên Hỏa Tiên Quốc, nhận Cổ Phong tiêm nhiễm, nàng cũng thu lấy rất nhiều đệ tử, đồng thời cùng Cổ Phong một dạng, thu nữ không thu nam. Giờ phút này, Hỏa Tình Nhi ngồi ở trên đài cao, nhìn xem phía dưới trên trăm đệ tử chậm rãi mở miệng. Tu hành, muốn tôi luyện tự thân. Các ngươi bây giờ cũng đã bước vào tiên đạo, không thể vĩnh viễn ở vi sư dưới cánh chim tu hành. Các ngươi muốn rời đi, muốn tôi luyện, sư tôn, chúng ta không nỡ ngươi. Sư tôn, chúng ta có thể hay không không đi? Sư tôn, để cho chúng ta tiếp tục tại Thiên Hỏa Tinh tu a. Ngoặc kép, phía dưới đông đảo đệ tử nhao nhao mở miệng, năm đó, các ngươi sư gia chính là như vậy dạy bảo vi sư. Nếu không vi sư sẽ không thành tựu tiên hoàng. Các ngươi nếu cũng muốn thành tựu tiên hoàng, liền một mình đi tôi luyện. Hỏa Tình Nhi lần nữa mở miệng. Nghe được sư gia hai chữ, nháy mắt tất cả đệ tử trong mắt đều toát ra khó có thể che giấu vẻ sùng bái. Đây chính là một vị bồi dưỡng được 36 vị tiên hoàng tuyệt thế cường giả a. Đông đảo đệ tử lập tức nhao nhao gật đầu, chuẩn bị đi trước một mình lịch luyện. Cũng ở giờ phút này, Hỏa Tình Nhi bên tai bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Các đồ nhi, vi sư gặp nạn. Nghe đến lời này, Hỏa Tình Nhi nháy mắt trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, lập tức lại là mang theo vô biên chiến ý, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người. Các ngươi sư gia gặp nạn, theo ta đi trước một trận chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến. Ngoặc kép, chúng đệ tử như đâm gà máu tươi, khàn giọng giống to, lập tức đi theo Hỏa Tình Nhi, hướng thẳng đến Cổ Phong vị trí chỗ cực tốc mà đi. Tử Vân Tinh, Tử Vân Tiên Quốc, Hoàng gia đạo trường phía trên, hai đạo thân ảnh, ở đây lẫn nhau đấu pháp, tốt một hồi, mới hai bên tách ra. Hai đạo này thân ảnh sau đó, đều có trên trăm đệ tử, trong đó một người, chính là Tử Đồng. Tử Đồng nhìn về phía đối diện bạch y nữ tử, cười nói, tiểu sư muội, ngươi cái này tu vi, lại có không ít tiến bộ, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể chân chính bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Sư tỷ, ngươi làm sao mỗi lần ra tay đều nặng như vậy, đau chết mất. Bạch tiểu ngốc trên mặt mang theo mấy phần đáng thương nói. Nói xong, bạch tiểu ngốc từ trong càn khôn túi lấy ra một cái nướng tiên hỏa đùi dê, trực tiếp liền gặm một ngụm, lập tức thở dài nói, ai, sư phụ đi một vạn năm, ta lại gầy, liền cơm đều ăn không vô bao nhiêu, tiếp tục như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Nói xong, nàng lại cắn một ngụm đùi dê, người đều nhanh gầy thành quả bóng nhỏ. Tử Đồng không khỏi cười khổ, lập tức trong mắt mang theo hồi ức. Bất quá hồi tưởng lúc trước sư tôn ở thời gian, kia mới là chân chính tu hành. Hai phe Tử Đồng đông đảo đệ tử cùng bạch tiểu ngốc đông đảo đệ tử. Nghe được bạch tiểu ngốc cùng Tử Đồng trong miệng sư tôn hai chữ, lập tức trong mắt tràn đầy vô cùng kính ngưỡng. Đó là trong lòng bọn họ, quả thực là không thể thất cùng tồn tại. Cũng ở thời khắc này, bạch tiểu ngốc cùng Tử Đồng bên tai đồng thời thanh âm vang lên. Các đồ nhi, vi sư gặp nạn. Nghe được mấy chữ này, bạch tiểu ngốc cùng Tử Đồng thân thể bỗng nhiên chấn động. Hai người này liếc nhau một cái, lập tức không nói hai lời, cùng một chỗ trùng thiên mà lên. Các ngươi sư gia gặp nạn, theo vi sư đi cứu các ngươi sư gia. Có người dám đánh chúng ta Thiên Ma môn chủ ý, là ở tự tìm cái chết. Theo vi sư giết tới. Vì sư gia, sát, sát sát, ngoặc kép, còn lại Cổ Phong đông đảo đệ tử cũng đều là nghe được Cổ Phong thanh âm, trong lúc nhất thời, cực tốc mà đến, nói là chậm chạp, nhưng tất cả những thứ này bất quá ở trong nháy mắt. Ha ha, ngươi cái này mấy vạn năm mới cùng ngươi những cái kia đệ tử gặp vài lần, chỉ sợ các nàng sớm đã đưa ngươi quên a. Giờ phút này cầu cứu, chỉ sợ không còn kịp rồi. Trần Phong Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến, ai dám động đến ta sư tôn. Vừa nói, chỉ thấy Lam Hinh trên người hoàng cấp tu vi khí tức điên cuồng bộc phát, cực tốc mà tới, hắn sau lưng, đi theo trên trăm tiên đạo tu giả, Trần Phong Tiên Hoàng cùng Bất Tử Tiên Hoàng, sắc mặt lúc này biến đổi, nhưng vẻn vẹn một cái Lam Hinh, bọn họ còn không để vào mắt. Dù sao Lam Hinh chỉ có tiên đạo thất giai, lại Trần Phong Tiên Quốc, cũng có không ít tiên đạo tu giả. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, Bất Tử Tiên Hoàng, giờ phút này nhàn nhạt nói. Cổ Phong, ngươi cho rằng vẻn vẹn như thế, hôm nay liền có thể giải mở khốn cục sao? Quá ngây thơ, thúc thủ chịu trói đi. Động thủ, vừa nói, Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng chính là hướng về Cổ Phong mà đi. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một trận thanh âm truyền đến, ai dám động đến ta sư tôn. Chỉ thấy, bên trên bầu trời một bên khác, Hỏa Tình Nhi mang theo một đám tu giả gào thét mà tới. Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng ánh mắt khẽ biến, hai cái tiên hoàng mặc dù đều là tiên đạo thất giai, nhưng cũng đã không có dễ dàng như vậy đối phó. Không chờ hai người kịp phản ứng, lại là một trận thanh âm truyền đến, ai dám động đến ta sư tôn. Chỉ thấy Tử Đồng cùng Bạch Tiểu Ngốc cũng là bay lên trời mà tới, sau lưng cũng là đi theo mấy trăm tu giả. Tốt, Cổ Phong nhìn về phía hai người, lần nữa cười một tiếng. Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng sắc mặt đều là thay đổi. Hôm nay, các ngươi cũng cứu không được Cổ Phong. Bất Tử Tiên Hoàng mở miệng, nháy mắt trên người tu vi khí tức điên cuồng bộc phát. Lúc này, hắn sau lưng ngưng tụ ra một tôn hình người cự thú. Bất Tử Tiên Hồn, đây là Bất Tử Tiên Hoàng, mạnh nhất thần hồn thủ đoạn. Hôm nay loại tình huống này, nghĩ vây khốn Cổ Phong, hắn cũng đã không thể lưu thủ. Trần Phong, ngươi cũng đừng ẩn giấu đi, toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Bất Tử Tiên Hoàng mở miệng. Tốt, Vạn Linh Phong ấn, mở. Trần Phong Tiên Hoàng lúc này một tiếng quát khẽ, nháy mắt, hắn trên người dán vào vô số tiên phù, cùng nhau bay lên, đồng thời, trên người hắn băng vải, nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Một cái không có ngũ quan, chỉ có một trương bạch diện mặt quái nhân xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Giờ phút này, hắn trên người khí tức cũng đã kinh khủng cực kỳ. Các ngươi vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Cổ Phong nhìn về phía hai người, nhàn nhạt một câu, trấn áp ngươi, đủ để động thủ. Trần Phong Tiên Hoàng lúc này mở miệng. Bất Tử Tiên Hoàng cũng là lập tức xuất thủ. Bất Tử Tiên Hoàng một quyền xuống, Bất Tử Tiên Hoàng oanh ra một tôn chừng cao trăm trượng thần hồn cự quyền, hung hăng đánh tới hướng Cổ Phong. Trần Phong Tiên Hoàng phất tay phía dưới, kia vô số phân tán tiên phù biến thành một chương cao trăm trượng hồn lực cự phù, đánh phía Cổ Phong, bảo hộ sư tôn. Cổ Phong bên cạnh, Lam Hinh chúng nữ lúc này mở miệng, hết chương.